Bút ký xuyên qua của nữ phụ, chương 6, góc truyện audio.com, tiểu thuyết mafia trá hình. Liễu Khê chỉ thấy Tô Yên chạy ra ngoài nhưng không thấy có ai trong đám bạn của cô ta chạy theo, thật sự có tí kỳ lạ, ai là cãi nhau. Cô nhún vai tiếp tục tiêu diệt đống đồ ăn ngọt trên bàn. Trải qua thời kỳ giảm béo điên cuồng ở bộ kịch bản đầu tiên, Liễu Khê ăn cái gì cũng giảm ít lại. Cho dù đám đồ ăn ngọt này có mê người cơ nào thì cũng chỉ ăn no 7 phần, sau đó không muốn ăn nữa. Đám bánh ngọt sô-cô-la ngày hôm nay cô ăn đã tăng không ít calo cho cô, vượt quá chỉ tiêu mỗi ngày. Đau đớn thả dĩa bánh xuống, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nhìn Tiêu Kỳ đang đứng gọi điện ngoài cửa. Hắn mặc bộ tây trang màu xám, dáng người cao to, hắn đứng thẳng giống như cây tùng ngạo nghễ, trầm mặc nhưng chứa mấy phần bướng bỉnh. Chàng trai này là của cô, Liễu Khê nghĩ vậy, trong lòng chợt ngọt ngào. Sao không ăn nữa? No rồi sao? Tiêu Kỳ nói chuyện điện thoại xong, trở về bàn thì thấy mấy thứ đồ ăn ngọt vẫn còn trên bàn, thấy bộ mặt chờ mong của Liễu Khê, mở miệng hỏi. No rồi, Liễu Khê gật đầu, nhíu mày khổ sở. Hôm nay ăn nhiều lắm, cơm tối lại không thể bỏ, nếu không anh hai sẽ giận, hơn nữa ăn nhiều sẽ mập. Rất gầy, béo thêm tí là đẹp. Tiêu Kỳ nhéo hai má của Liễu Khê, không dám dùng sức, bất mãn nói. Hắn ôm cô giống như ôm bông vậy, không chút nặng nề, làm nhiều lúc hắn lo có khi nào cô sẽ bị gió thổi bay không nữa. Nói bậy, dáng người của em là dáng người tiêu chuẩn nóng bỏng đó. Liễu Khê tức giận nhìn Tiêu Kỳ. Hơn nữa, nếu em mà béo thì anh sẽ không cõng được em mất. Ánh mắt Tiêu Kỳ sáng lên, sau đó trầm xuống, nắm lấy tay của Liễu Khê, vuốt nhẹ, khàn giọng nói. Yên tâm, về sau anh sẽ tập luyện thêm một tiếng, cho dù em mập bao nhiêu thì chỉ cần một tay là có thể nâng lên rồi. Vậy chúng ta cùng tập nha. Anh tập của anh, em ở cạnh tập yoga. Liễu Khê mở to mắt, má cọ vào ngón tay Tiêu Kỳ, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng, đáng yêu vô cùng. Tốt, hai người nói mấy câu xến xúa xến sầm, bầu không khí giữa cả hai ấp áp triền miên khiến người ta chỉ nhìn cũng biết hai người rất hạnh phúc. Thấy thời gian không còn sớm, Tiêu Kỳ chuẩn bị đưa Liễu Khê về nhà, vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, Liễu Khê rùng mình một cái. Tiêu Kỳ không nói một chữ, lấy áo vest khoác lên người Liễu Khê. Liễu Khê khoác tây trang tò mò giơ tay, thật lớn nha. Liễu Khê cao 168cm, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, lung linh xinh đẹp, hai chân dài thẳng tắp. Tiêu Kỳ cao hơn Liễu Khê 20cm, áo vest của Tiêu Kỳ gần như che khuất cái đùi của Liễu Khê, cả người cô bỗng nhiên trở nên mê người vô cùng. Tiêu Kỳ không tự chủ nắm lấy bả vai Liễu Khê, cúi người hôn lên trán cô. Liễu Khê dựa vào lòng Tiêu Kỳ, cảm thụ hương vị chỉ của Tiêu Kỳ ở trong áo vest, mặt mày Liễu Khê thỏa mãn vô cùng, mỉm cười ngượng ngùng với Tiêu Kỳ, có bạn trai thật tốt, hi hi. Ngồi ở chỗ phó lái, một Liễu Khê ngáp một cái, mắt chảy nước mắt. Tiêu Kỳ thấy vậy, ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt của cô, thuận tiện giúp cô đeo dây an toàn, giọng nói ấm áp dịu dàng. Ngủ đi, tới nhà thì anh gọi. Một, phó lái chỗ ngồi bên cạnh người lái. Ừm, tốt, Liễu Khê mơ hồ trả lời. Tiêu Kỳ mở điều hòa nhẹ lại, máy sưởi trong xe cũng mở với nhiệt độ ấm. Sau đó mở đĩa nhạc CD, trong xe bỗng dưng trở nên ấm áp và thoải mái. Quan hệ của hai người chốc lát ngọt ngào không ít, mà ngày ngày ở trường của Tô Yên lại không tốt chút nào. Góc truyện audio.com. Trước kia cô ả thường ngụy trang trở thành con gái nhà giàu tốt bao nhiêu thì bây giờ cô ả thảm hại bấy nhiêu. Sinh viên trong trường đều lấy Tô Yên ra làm trò cười. Ngay cả mấy nam sinh viên trước kia theo đuổi Tô Yên cũng bị cười nhạo, cứ nghĩ theo đuổi được cô ta thì ít đi 10 năm phấn đấu, ai dè con nhà giàu có tiền có quyền này lại là đồ giả. Thậm chí trên mạng cũng có người lập topic viết về một cô gái con nhà giàu giả, người viết viết không tồi, văn phong thoải mái, ý vị thâm sâu, người đọc cũng không ít. Cũng may topic chỉ là tin tức kiểu báo chí nên không có ảnh chụp lẫn tên họ của người được nhắc tới. Thật ra, đối với ngôi trường đại học lớn như vậy thì cái tên Tô Yên chẳng qua là ký hiệu để họ tám nhảm mà thôi. Cho dù Tô Yên có đứng trước mặt người nói về cô ả thì chưa chắc họ đã biết đó là cô ả, đại học không có phòng học cố định cho nên chẳng ai rảnh rỗi mà đi tìm phòng của cô ả học mà nhòm mặt. Nhưng Tô Yên lại cảm thấy lúc cô ả đi trên đường, ai cũng nhìn cô ả, đều nói về cô ả, ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống trên người cô ả, giống như là châm chọc đâm lên người khiến cô ả đau vô cùng. Ở ký túc xá, ngay cả ba bạn cùng phòng cũng cười nhạo cô ả, cười nhạo hư vinh của cô ả, cười nhạo lời nói dối trá của cô ả, cười nhạo cô ả không biết lượng sức mình. Trong mắt bọn họ cô ả là một người đáng bị chê cười. Tô Yên cảm thấy thế giới vô cùng đen tối, thật sự không công bằng với cô ả, Liễu Khê có gì tốt. Chẳng qua cô ta có một người cha giàu có nên cô ta mới có cuộc sống xa xỉ hoa lệ, còn tùy ý quen cậu Tiêu. Mà cô à thật sự thích anh Liễu, vậy mà bị người đời cười nhạo lăng mạ. Dựa vào cái gì, cô à hận Liễu Khê, hận Tiêu Kỳ, hận cái thế giới không công bằng này. Tô Yên nằm mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mộng đó, cô à yêu thầm anh Liễu nhưng bị Liễu Khê phát hiện và đuổi ra khỏi nhà họ Liễu. Trong một ngày mưa, cô à gặp Hàng Diệc Phàm, hắn ta thương tiếc cô à, đem cô à về nhà. Hắn ta yêu cô à, nhưng mà cô à lại luôn nhớ về anh Liễu. Cuối cùng, nhà họ Liễu bị phá sản, Liễu Khê muốn hủy dung cô à nhưng lại nhận kết cục là chết, anh Liễu vào nhà tù. Nhìn thần sắc thống khổ và đồi bại của anh Liễu, cô à cảm thấy vui sướng từ trong lòng dâng lên, cái loại vui sướng đó dâng lên như thủy triều, nhìn đi các người cũng bị à dẫm dưới chân đó thôi. Hơn nữa Tiêu Kỳ lại yêu cô à vô cùng, luôn bảo vệ cô à ở thời điểm mấu chốt. Ha ha, không phải anh coi thường tôi sao? Nhìn bộ dạng ảm đạm của Tiêu Kỳ trong hôn lễ của à, Tô Yên cười ngọt ngào. Cô à cười đến tỉnh, mở hai mắt nhìn tới màn đêm đen và ánh đèn điện bên ngoài hành lang hắt vào. Trái tim Tô Yên đau xót, từ một vị công chúa được yêu thương lại trở thành con nhóc mồ hôi bị nhạo báng, sự chênh lệch này không phải lớn bình thường. Thật ra, cô à nghĩ trong mơ mới là những ngày cô à trải qua sau này, được người yêu thương. Tô Yên nghĩ tới sự va chạm chân thật ở trong mơ kia, trong lòng càng cho rằng nó là thật. Cô à muốn tìm Hàng Diệc Phàm, cô à nhớ rõ một ít công trình của nhà họ Liễu, cô à có thể giúp hắn. Tô Yên nghĩ là làm, nhanh chóng làm thủ tục xin nghỉ học, đem đống đồ xa xỉ mà cô à có bán với giá thấp rời khỏi trường học. Điều này cũng cứu Tô Yên một mạng, lúc người của Tiêu Kỳ tìm tới trường đại học A thì Tô Yên đã rời khỏi khiến bọn họ không bắt được. Gocchuyenaudio.com, người đó gọi báo tin tức của Tô Yên cho Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nhớ tới ánh mắt hận thù của Tô Yên dành cho Liễu Khê, không chút do dự nói một chữ. Tìm, ý của hắn là tìm Tô Yên, làm cho cô à biến mất. Người nọ không hiểu tại sao Tiêu Kỳ lại nhằm vào một sinh viên bình thường như Tô Yên nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Tiêu Kỳ. Tô Yên dựa vào giấc mơ của mình mà tìm nơi cô à gặp Hàng Diệc Phàm trong mưa. Lúc hai người gặp nhau, Hàng Diệc Phàm mang theo Tô Yên về thật. Đương nhiên không phải là lý do nhất kiến trung tình. Hai, chó má kia mà là do lời nói của Tô Yên hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hai, nhất kiến trung tình, một cái nhìn đã yêu. Kiểu tình yêu sét đánh á. Chả hiểu sao mấy bạn trẻ thích kiểu yêu đương này, mình thấy nó dựng tóc gáy với tê liệt thần kinh lắm. Hắn ta không nghĩ tới Tô Yên lại biết mấy công trình của nhà họ Liễu. Đây là cơ hội, Hàng Diệc Phàm hưng phấn, vụng trộm đem Tô Yên về biệt thự của hắn. Liễu Khê dĩ nhiên không biết Hàng Diệc Phàm và Tô Yên gặp nhau, bây giờ cô đang vui vẻ đi bộ trong biệt thự. Biệt thự của Tiêu Kỳ ở một khu ngoại ô, dòng suối quanh co, cây tử đằng thấp thoáng, cảnh sắc này thật sự rất đẹp. Liễu Khê cảm thấy kỳ quái ở chỗ biệt thự lớn như thế mà chỉ có quản gia và người hầu chứ không thấy người nhà Tiêu Kỳ, có điều hắn không nói, Liễu Khê cũng không hỏi, đợi đến lúc thích hợp hắn sẽ nói cho cô. Anh yêu, phòng ngủ của anh ở đâu? Liễu Khê dựa vào lưng rộng của Tiêu Kỳ, hai tay ôm lấy cổ của hắn, vui vẻ hỏi bên tai Tiêu Kỳ. Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp dễ chịu do Liễu Khê phả ra, thính tai co giật một chút, sau đó đo đỏ, Tiêu Kỳ lấy tay đỡ lấy Liễu Khê để phòng ngừa cô gái nhỏ của hắn rơi xuống nói. Ở lầu 2, Tiêu Kỳ cõng Liễu Khê bước từng bước lên lầu, người con gái mà hắn yêu, hắn rất vui khi được đặt trong lòng bàn tay để mà yêu thương cưng chiều. Lạch cạch, một tiếng, Tiêu Kỳ mở cửa, Liễu Khê ló đầu nhìn vào trong, đầu tiên là chiếc giường lớn màu đỏ, nhưng hai con búp bê vải to ở trên giường khiến người khác chú ý hơn, một con mặc váy, một con mặc tây trang ôm con búp bê mặc váy vào trong lòng. Liễu Khê thất thần, khóe miệng của Tiêu Kỳ cũng co rút, lúc nãy hắn lại quên cái thứ này, sớm biết vậy đã đem giấu đi rồi. Ý, Liễu Khê cảm thấy hai con búp bê kia thật sự rất là quen con mắt. Thả em xuống, em muốn nhìn. Khuôn mặt của Tiêu Kỳ có chút đỏ, may mà lực chú ý của Liễu Khê không ở chỗ hắn, hắn ho một cái mất tự nhiên, thả Liễu Khê xuống. Liễu Khê chạy tới ôm con búp bê vải mặc váy nhìn thật kỹ, tuy rằng bản quy, ba. Này rất trừu tượng nhưng mà cô nhớ mình có bộ váy như vậy. Ba, bản quy theo mình nghĩ là đồ handmade đó. GT, thấy QT cũng không nói gì về bản quy nên mình đoán đại thôi. Hay là, đây là bé Liễu Khê còn đây là bé Tiêu Kỳ phải không? Liễu Khê ôm con búp bê vải mà cọ lấy cọ để chớp đôi mắt to, nhìn Tiêu Kỳ gian xảo. Tiêu Kỳ bình tĩnh gật đầu, trên mặt vẫn nghiêm túc lạnh lùng không chút mất tự nhiên. Hì hì, bé Liễu Khê để lại cho anh, bé Tiêu Kỳ này là của em. Liễu Khê thả một con ôm một con, hai má đỏ ửng nói. Hai Tiêu Kỳ đều là của em. Tiêu Kỳ bước lên hai bước dùng tay chạm vào hai má Liễu Khê, nhẹ nhàng hôn một cái. Tô Yên ở lại trong biệt thự của Hàng Diệc Phàm, cảm giác có mùi vị của kim ốc tàng kiều. 1. Góc truyện audio.com. So sánh với không gian nhỏ hẹp trong căn phòng trọ hai ngày trước, cô à cảm thấy mỹ mãn với bây giờ. 1. Kim ốc tàng kiều, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ chuyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng, nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở, nhưng về sau vận mệnh của Trần Hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi hoàng đế liền phế nàng lập vệ tử phu lên làm hoàng hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung. Lãnh công Trường Môn, chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn 20 năm trời, đến tận khi nàng chết Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm, vì vậy kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc. Màng dép đi xuống lầu, nặng nề ngồi xuống, chiếc sofa mềm lõm xuống một chút. Tô Yên mở tivi, mặc dù trong phòng ngủ có tivi treo tường, nhưng cô ả thích ngồi ở phòng khách đợi Hàng Diệc Phàm trở về hơn, cảm giác này giống như người vợ chờ chồng đi làm về vậy. Màn hình tivi lóe lên, tin tức xuất hiện khuôn mặt trầm ổn và cử chỉ phong độ của Liễu Nam Hàm. Tô Yên kinh ngạc nhìn MC giới thiệu những câu chuyện về Liễu Nam Hàm, nhỏ giọng cười, cứ đắc ý đi, nhanh thôi, nhà họ Liễu sẽ không còn bất kỳ giá trị nào. Hàng Diệc Phàm trở về biệt thự, mở cửa ra thì thấy phòng khách sáng như ban ngày, nghe thấy tiếng cười có chút thần kinh của Tô Yên, hắn cau mày một lát rồi giãn ra, tạm thời hắn vẫn cần người phụ nữ ghê tởm này. Tô Yên, sao em không vào phòng nghỉ ngơi? Giọng điệu của Hàng Diệc Phàm mang theo sự yêu thương chăm sóc, chỉ cần hắn đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng khiến người khác phải chìm đắm trong sự dịu dàng. Đợi anh, Tô Yên làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Hàng Diệc Phàm, khuôn mặt mang thêm chút xinh đẹp. Ánh mắt Hàng Diệc Phàm tối sầm lại, ôm lấy Tô Yên rồi hôn nồng nhiệt. Thật ra nuôi người phụ nữ này cũng rất lời, nhưng giá trị của mặt hàng xa xỉ này so với tin tức mà người phụ nữ này cung cấp tuyệt đối không đáng kể. Tô Yên cảm thụ nụ hôn của Hàng Diệc Phàm, còn hai tay hắn thì luồn vào trong áo của ả, sờ soạng từ dưới eo lên. Cuộc sống hưởng thụ như vậy, dù sao thì nỗ lực nào cũng có cái giá đền đáp tương xứng, cái chi phí này chẳng qua chỉ là tiền sinh hoạt trước khi cưới mà thôi, cô ả cho rằng sau này Hàng Diệc Phàm sẽ cưới ả. Tổng giám đốc, bên Hàng gia có động tác mới, hơn nữa bọn họ nhằm vào kế hoạch đầu tư mới nhất của chúng ta. Trợ lý đem một xấp tài liệu để lên bàn của Liễu Nam Hàm. Liễu Nam Hàng lật một tờ lên, nở nụ cười nhạt, anh lại không hề biết bên Hàng gia lại có một nhân tài như thế. Đáng tiếc kế hoạch bị lộ này là chính sách bị anh bác bỏ. Cái này ngược lại là một mồi câu tốt, Liễu Nam Hàm nhàn nhã nói, trong mắt lộ ra cái gọi là tình thế bắt buộc với nhà họ Hàng. Nên gọi điện cho bạn trai hiện tại của Liễu Khê, đối với thương nhân mà nói, tìm đối tác để tạo ra lợi ích tốt nhất mới là điều quan trọng, không phải sao? Tiêu Kỳ lấy điện thoại mình ra, nhìn tên người gọi, lập tức nhận điện thoại. Anh hai, nghe tiếng gọi anh hai của Tiêu Kỳ, lòng Liễu Nam Hàm khó chịu vô cùng, em gái đáng yêu nhà anh lại bị tên chết tiệt này bắt đi mất. Góc truyện audio.com, có một hạng mục cậu nhất định quan tâm, hẹn hôm nào nói chuyện đi. Liễu Nam Hàm nhàn nhạt nói, ánh mặt trời rất gắt, đừng để Khê Khê ngồi phơi nắng lâu, nếu không nó sẽ đau đầu. Anh hai yên tâm, em sẽ chăm sóc Khê Khê thật tốt. Từ giọng nói lạnh lùng của Tiêu Kỳ vẫn nghe ra một chút dịu dàng. Cúp điện thoại thì vừa lúc Liễu Khê bước ra từ phòng thay quần áo, cô mặc một bộ lễ phục màu trắng lộ lưng, mái tóc xoăn được búi lên, dùng một vương miện thủy tinh cố định lại, hai bên má thả xuống một lọn tóc uốn cong, thêm chút phong tình. Vạt váy lễ phục kiểu bồng bềnh từng từng lớp lớp, khuôn mặt trắng nõn chỉ trang điểm nhẹ nhưng mang vài phần thanh khiết của đóa sen mới nở. Đẹp không? Liễu Khê cười, xoay một vòng trước mặt Tiêu Kỳ, làn váy giống như những ngọn sóng xô đẩy. Tiêu Kỳ nhìn đường cong lộ ra ở lưng của Liễu Khê, khó khăn lắm mới có thể che khuất được cặp mông của Liễu Khê, thậm chí có thể thấy lờ mờ đường hông của cô, ý cười trong mắt nhạt dần. Tính độc chiếm của hắn phát tác, cánh tay đưa lên ôm Liễu Khê vào ngực nói nhỏ. Đẹp nhưng chỉ mình anh mới được thấy. Cảm giác được bàn tay ấm áp của Tiêu Kỳ đặt trên lưng mình, khuôn mặt Liễu Khê đỏ lên, nhịn không được kháng nghị nói. Nhưng thử nhiều váy như thế, cái nào anh cũng nói đẹp, em rất mệt đó. Tiêu Kỳ cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng trên người Liễu Khê, sờ lên cũng thấy chút nhầy nhủa. Con gái thử quần áo cũng rất mệt, hắn cảm thấy đau lòng, cười nhẹ một cái nói. Được rồi, thời gian còn nhiều, đi đặt làm vẫn còn kịp. Em khẩn trương, hai tay Liễu Khê không tự chủ vuốt mép váy, lần này là lo thật, chỉ còn nửa tháng nữa là tới lễ đính hôn, còn có yến hội. Cô lớn như thế này mà đây là lần đầu cô đính hôn, vốn Tiêu Kỳ muốn cử hành hôn lễ luôn nhưng bị Liễu Nam Hàm mạnh mẽ can thiệp nên chỉ có thể làm lễ đính hôn. Cô có nghe qua chứng sợ hãi trước hôn nhân nhưng chưa từng nghe trước lễ đính hôn cũng có sợ hãi. Em đói bụng, Liễu Khê dựa vào lòng Tiêu Kỳ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hôm nay chọn không được, mai trở lại chọn tiếp. Được, chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Kỳ đồng ý, Liễu Khê cho rằng Tiêu Kỳ sẽ đưa cô tới một câu lạc bộ tư nhân, không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại lái về nhà. Vào cửa Tiêu Kỳ vén tay áo lên, đưa cho Liễu Khê trái táo để cô gọt vỏ, sau đó mở TV lên rồi đi vào trong phòng bếp làm việc. Tiêu Kỳ biết nấu ăn, Liễu Khê không ngồi được gặm miếng táo rồi chạy tới cửa phòng bếp nhìn Tiêu Kỳ đang cắt cà chua. Em rửa rau giúp anh. Liễu Khê nhìn thân hình cao lớn của Tiêu Kỳ mặc tạp dề, không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe mắt cũng có chút ê ẩm. Ngoan, ngồi xuống đi, nghe lời. Tiêu Kỳ hôn trộm một cái, sau đó cuốn lấy một nửa miếng táo trong miệng Liễu Khê. Ừ, Liễu Khê đỏ mặt lùi xuống trong thất bại. Liễu Khê rất thích món cá rán chua ngọt mà Tiêu Kỳ làm, cá rán vàng óng ánh, nước cà chua giấm đường tưới lên đỏ au ngọt ngào, vô cùng ngon miệng. Ăn cá xong, Liễu Khê còn dùng ít canh trộn với cơm, cuối cùng buông chén đũa, ở một cái nho nhỏ. Cô che miệng ngại ngùng nhìn Tiêu Kỳ, Liễu Khê uống một hớp canh quả mận Tiêu Kỳ đưa cho. Lắc đầu, bàn tay Tiêu Kỳ đặt nhẹ lên bụng của Liễu Khê cẩn thận xoa. Thích ăn thì nói, lần sau lại làm tiếp cho em, nên tiêu cơm một chút. Bụng ấm áp, Liễu Khê thoải mái hừ một tiếng, tựa lên vai Tiêu Kỳ cảm thấy buồn ngủ. Khóc chuyện audio.com, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy chỉ thích ăn và ngủ, nhưng sao cô cảm thấy mình bây giờ giống một vài động vật. Việc hợp tác của Tiêu Kỳ và Liễu Nam Hàm nhanh chóng định xuống, Tiêu Kỳ vốn không tính lấy tiền của tên hàng diệt phàm kia, huống chi, người phụ nữ tội yên kia lại đang ở chỗ hắn ta. Phải để thủ hạ xử lý nhanh thôi, Tiêu Kỳ giơ ly rượu híp mắt nghĩ. Gần đây hàng diệt phàm không vừa ý, thời gian đầu đối phó với Liễu gia rất thuận lợi cho nên khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo với chiến tích đó. Buông lỏng caravat một chút, hắn không thấy Tô Yên ở đâu, mất hứng lên tiếng. Tô Yên, căn nhà yên tĩnh không có tiếng đáp lại, người hầu nghe tiếng gọi thì cung kính đáp. Hôm nay không thấy cô Tô, không lẽ lại đi dạo phố, hàng diệt phàm chán nản vứt cái áo khoác xuống, tôi đi nghỉ một lát tới giờ cơm tối thì gọi. Vâng, người hầu cung kính đáp lời, sau khi hàng diệt phàm xoay người rời khỏi thì người hầu dán băng cá nhân lên chỗ có vết cào trên tay. Lên lầu, hàng diệt phàm cau mày nhìn căn phòng bừa bộn, nhìn không được mở ngăn kéo và quỹ bảo hiểm, tất cả tiền mặt trong đó đều biến mất, ngay cả đồ trang sức châu bảo trong tủ sắt cũng không cánh mà bay. Chết tiệt, hàng diệt phàm hung hăng nguyền rủa, mở tủ quần áo, quả nhiên đống quần áo của Tô Yên biến mất luôn. Lại bị lừa, trong đầu hàng diệt phàm nhận định Tô Yên lấy những thứ đó, nện lên tủ quần áo một cái, thậm chí hắn không thể công khai mà đi tìm Tô Yên. Khoản này sau này lại tính, bây giờ quan trọng là phải nhanh chóng tìm những người nhiều mưu kế bày ra kế hoạch đối phó nhà họ Liễu. Đáy lòng hàng diệt phàm dao động, chỉ là lúc này đã chậm, lần đầu tư này quá lớn, vốn lưu động không kịp, tài chính bị cắt đứt, còn không ít khoản vay của ngân hàng, mà lúc công ty đi mượn tiền cũng gặp không ít khó khăn. Hàng diệt phàm ăn ngủ không ngon, hai mắt đỏ bừng nhưng không thể cứu công ty, ngay sau ngày tuyên bố công ty phá sản, quần áo hắn xộc xệch vô cùng, ở trong biệt thự uống rượu giải sầu, mấy ngày nữa căn biệt thự này cũng bị bán đấu giá. Lạch cạch, cửa bị người đẩy ra, hàng diệt phàm ngẩng đầu lên thì thấy mấy người mặc đồ cảnh sát, âm thanh khàn khàn. Các người tới có chuyện gì? Hàng diệt phàm, căn cứ vào đầu mối, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ mưu sát, đây là lệnh bắt, mời anh đi theo chúng tôi tới sở cảnh sát một chuyến. Cảnh sát lấy tờ giấy cho phép bắt người, lạnh lùng nói. Mưu sát, không có khả năng, đầu óc hàng diệt phàm còn có chút quay cuồng, nhưng nghe điều đó thì khiếp sợ chảy mồ hôi lạnh. Những lời này, mời tới sở cảnh sát rồi nói. Một bộ còng lạnh như băng còng trên cổ tay của hàng diệt phàm. Hàng diệt phàm bị cảnh sát ép buộc mang đi thì thấy sân biệt thự bị đào ra, một xác chết thối giữa được bê ra ngoài. Váy và thân hình quen thuộc kia khiến con người hàng diệt phàm co rụt lại, một cơn khí lạnh ập từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, đây là Tô Yên. Vô số chứng cứ đều chỉ về phía hàng diệt phàm mưu sát mà hắn chỉ có thể tái nhợt cãi lại trong vô lực. Ngày mà hàng diệt phàm nhận hình phạt thì ở trong một khách sạn 5 sao có một buổi lễ đính hôn được cử hành. Mấy người vây lấy Liễu Khê trong phòng hóa trang giúp cô trang điểm, tóc xoăn dài được vén lên, thợ trang điểm than thở da thịt của Liễu Khê thật đẹp, trắng nõn trơn mượt, đến cả phấn lót cũng không cần, chỉ phủ lên chút nhũ dịch bôi một chút son cũng đủ mỹ lệ. Góc chuyện audio.com. Liễu Khê nhìn cô gái trong gương, chiếc cổ trắng noãn như thiên nga mang theo một vòng cổ ngọc lục bảo phức tạp chiếu sáng rạng rỡ. kéo chiếc váy trắng tinh khiết lộ ra đôi vai tinh xảo mượt mà, chỗ làn váy dùng chân giáp thành những đóa bách hợp trắng tinh, cao quý mà trang nhã. Khê Khê, Tiêu Kỳ đi tới cúi đầu hôn lên cái trán sáng bóng của Liễu Khê, tay mở hộp nhung, bên trong là vương miện công chúa nhỏ xinh đẹp, hắn đội vương miện công chúa lên đầu Liễu Khê, nở nụ cười. Đến đây đi công chúa của anh, hoàng hậu tương lai. Tuân mệnh thưa quốc vương yêu mến của em, Liễu Khê cười kéo tay Tiêu Kỳ chân thành đi về phía trước. Đinh, người chơi thân mến, đã lâu không gặp, đừng nhớ tôi quá nhé. Chúc mừng người chơi hoàn thành kịch bản, bây giờ chuẩn bị chuyển cảnh, bắt đầu đếm ngược. Giọng nói đã lâu không thấy của hệ thống vang lên đột ngột, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Liễu Khê cứng đờ trong nháy mắt. Đèn thủy tinh khổng lồ treo trong đại sảnh của khách sạn bỗng rơi xuống. Choang, một tiếng thật lớn, thủy tinh văng khắp nơi, trên nền đá cẩm thạch xuất hiện một cái hố lớn. Tiêu Kỳ nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay Liễu Khê tránh nguy hiểm, kinh hồn nhìn những hạt thủy tinh rơi khắp nơi trên nền đất, khẽ vô vào lưng Liễu Khê. Không có việc gì, rồi, Tiêu Kỳ cảm giác được trên tay xuất hiện một mảnh dịch nhấp nhấp, miệng run rẩy. Liễu Khê nhìn xuống, một chum đèn kim loại stun đâm từ sau lưng thẳng vào tim, lễ phục màu trắng như tuyết nhiễm đỏ. Thật ra, có vòng đeo tay nên cơ thể Liễu Khê không cảm thấy đau đớn, nhưng cô sợ nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Tiêu Kỳ, lúc này cô lại bỏ anh một mình nữa rồi. Xin lỗi, cô chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu như thế rồi mất đi ý thức. Liễu Khê đờ đẫn nhìn hệ thống, cô dám cá hệ thống cố ý. Từ đầu đến gần cuối kịch bản thì không thấy mặt ở nơi nào, chỉ xuất hiện nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành rồi bắt cô đi. Mẹ nó chứ, cô đang ở trong lễ đính hôn đấy. Nghĩ tới bộ dạng bi thương của Tiêu Kỳ lúc ôm lấy cô, Liễu Khê thật sự muốn phá hủy cái hệ thống vô nhân đạo này. Tên ngăn cản người khác yêu đương thì cả nhà nhất định sẽ không có người yêu. Đinh, người chơi thân mến, xin hãy hít thật sâu. Cả kịch bản bản hệ thống không xuất hiện là vì để có chất lượng phục vụ người chơi thật tốt, khiến cho tình tiết càng ngày càng uyển chuyển và càng ngày càng hay, vì vậy thời gian đó bản hệ thống nâng cấp. Liễu Khê cảm nhận được lửa giận đang thiêu đốt hừng hực trong lòng, giọng điệu quảng cáo của hệ thống vô cùng nghiêm túc. Tung bông, chiếu sáng, vỗ tay, bóp bóp bóp, âm thanh máy móc của hệ thống nâng cao, trước mặt Liễu Khê xuất hiện một luồng sáng, sau đó xung quanh cô là tiếng vỗ tay rầm rộ. Liễu Khê nhanh chóng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoa mỹ, có lò sưởi áp tường đang cháy, có đèn chùm thủy tinh hoa lệ treo trên trần nhà, có rèm cửa sổ làm bằng lông thiên nga, đây là phong cách ở Rococo. 1.1. Phong cách Rococo theo như mình dịch từ Kyoto, từ Rococo, có nghĩa là Lạc Hà, chắc ý tác giả là phong cách của thành phố Lạc Hà. Một thành phố của Trung Quốc, Liễu Khê dại ra, đây chính là thăng cấp của tên hệ thống đó hả? Gocchuyenaudio.com. No, người chơi thân mến, đây là phòng nghỉ tiện nghi dành cho người chơi lúc sắp chuyển cảnh, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần người chơi tiến công một kịch bản, dựa vào cấp bậc được đánh giá mà có thời gian nghỉ khoảng từ 3 ngày tới nửa tháng, ngày nghỉ có thể tích lũy. Gian phòng này chính là căn phòng nghỉ do người chơi khống chế hoàn toàn, có vô số cảnh tượng ở nơi này, bao gồm có vườn hoa cung điện hoàng gia, vườn cây lâu năm. Dĩ nhiên, những cảnh đẹp kia người chơi phải mua từ cửa hàng của hệ thống, hiện tại đang thời gian khai trương bán những cảnh tượng mới, có giảm 80. 2, đấy, 2, 80, trong CV là 8 phần, mà theo như biết là 8 phần của họ là 80. Của mình á, GT, có gì sai thì báo như với nha. Hệ thống càng nói thì càng trào dâng, nếu có hình thể thật thì chắc chắn sẽ xuất hiện một nhân tài nói chuyện trơn tru, nước miếng bay khắp nơi, hệ thống, chắc là cậu đang đẩy mạnh tiêu thụ ế ẩm ế ương của cậu chứ gì, thật sự đáng tiếc, Liễu Khê đen mặt lắc đầu. Thăng cấp không chỉ như vậy, bây giờ còn có sự thay đổi về việc đánh giá cấp bậc sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người chơi đều do nữ phụ thật sự chấm điểm, bây giờ 60 điểm là đạt tiêu chuẩn, từ 60 tới 80 điểm là tốt, từ 80 tới 100 điểm là cực tốt, ngoài ra, được 100 điểm sẽ có một phần quà, người chơi phải cố gắng hơn một chút. Nữ phụ thật sự chấm điểm, mắt Liễu Khê nháy nháy, kháng nghị, nữ phụ ở đâu, sao có thể xuất hiện chấm điểm, nếu cô ấy cố ý chỉnh tôi, cho tôi điểm thấp thì sao? Nữ phụ ở sau lưng của người chơi, về phần chấm điểm dĩ nhiên là qua sự xét duyệt công bằng của bản hệ thống, người chơi cứ yên tâm. À, cô xuất hiện lúc nào? Liễu Khê giật mình, sau lưng cô là một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ ngắn kiểu cách, mái tóc dài quăn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, cả người toát ra sự kiêu ngạo không ai có thể bì nổi. Bản hệ thống đã có chức năng gặp mặt nữ phụ, từ giờ trở đi, nhiệm vụ sẽ do nữ phụ chỉ định, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ thì người chơi sẽ được phần thưởng lớn, nếu như nữ phụ cực kỳ vừa lòng thì sẽ có phần thưởng đặc biệt. Người chơi cố lên, tôi luôn ở đằng sau quan sát. Tác giả, sao lại xấu như vậy? So với bổn tiểu thư còn xấu hơn rất nhiều. như vậy mà có thể khiến cho tên Tiêu Kỳ kia điên cuồng yêu cô sao? Nữ phụ đứng trước mặt Liễu Khê, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh bỉ. Lúc trước chướng mắt Bổn tiểu thư, không những vậy còn coi trọng con nhỏ Tô Yên ngu xuẩn xấu xa kia, ánh mắt của cô bị gì đấy à? Còn có, cô không thích hàng Diệp Phàm tốt hơn Tiêu Kỳ rất nhiều, cô đúng là không có mắt. Nghĩ tới kết cục của nam thần hàng Diệp Phàm của mình, nữ phụ tức tới mức thở hổn hển, cô ta dám khinh thường Diệp Phàm, đây mà là tác giả sao? Xứng đáng bị giết, con nhỏ Tô Yên xấu xa đó chết đơn giản vậy sao? Tiện nghị cho cô à quá nhỉ? Sao cô không để cô ta làm gái gọi chứ? Cô ta không phải thích thông đồng với người khác sao? Cái loại đê tiện đó xứng để cho vạn người ở trên. Nữ phụ khó chịu nhìn Liễu Khê cười lạnh liên tục, đem cái gọi là kiêu căng ngạo mạn phát huy tới 100. Nghe cái kết cục giày vò người khác như vậy, Liễu Khê cũng biết nữ phụ không phải là người tốt đẹp gì cho cam. Cô cũng hiểu tại sao nếu phải chọn giữa nữ phụ và nữ chính thì người ta đều chọn nữ chính. Câm miệng, cho bao nhiêu điểm thì nói đi. Gocchuyenaudio.com. Liễu Khê không muốn mấy lời đó làm ô nhiễm tai, không khách khí ngăn lời nói của nữ phụ lại. Cô có thái độ gì thế? Chưa ai dám nói chuyện với Bổn tiểu thư như thế, hừ, như vậy cũng muốn đạt tiêu chuẩn. Bổn tiểu thư không cho điểm, đáng ghét. Nữ phụ ngẩng đầu thở một cái, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Liễu Khê. Thật sự muốn đánh người. Liễu Khê cảm thấy nếu cứ đứng với cô gái này thì thật sự đang khảo nghiệm rèn luyện hàng ngày của cô. Hệ thống, đừng giả chết, nữ phụ cho điểm không công bằng, nên làm gì đây? Liễu Khê mặc kệ nữ phụ hết mũi lên trời kia, ngẩng đầu hỏi hệ thống. Nữ phụ cho điểm không công bằng với người chơi, mở ra sự trừng phạt, giáng xét. Ngay sau đó, từ trên trời xuất hiện một ánh sáng mang theo điện, lập tức đánh lên người nữ phụ đang đắc ý rào rạt. Liễu Khê nâng tay lên che mắt, sau đó trước mặt cô là một làn khói bốc lên, xuất hiện song song là tiếng hét thảm thương. Đợi đến lúc cô buông tay xuống thì thấy người trước mắt giống như con quạ đen, nhịn không được dùng đầu ngón tay chọt chọt, đống đồ màu đen trên người nữ phụ rơi xuống đất. Tuy rằng kết cục của nữ phụ rất thảm thiết nhưng Liễu Khê không có chút thương hại nào mà còn rất vui vẻ khi thấy người gặp họa. Đè nén tiếng cười ở cổ họng xuống, Liễu Khê im lặng sám hối, cô ngày càng có sự xấu xa của nhóm nữ phụ. Khụ khụ, khụ khụ, hệ thống chết tiệt, cứ chờ đó. Nữ phụ bị cháy xém kia ho kịch liệt, thân thể run rẩy, thỉnh thoảng còn xuất hiện một luồng tro bụi màu đen. Liễu Khê che mũi miệng lùi về sau 3 bước lớn, chúng độc thì làm sao, tránh xa chút cũng tốt. Hừ, cô chia rẽ Tô Yên và hàng Diệp Phàm, cứu giúp Liễu gia, thông đồng với Tiêu Kỳ, cho cô 89 điểm là tốt lắm rồi. Hừ, tôi trừ sạch 5 điểm ấn tượng tốt đẹp hết luôn. Nữ phụ cháy xém đưa cái đầu đen như mực hết lên, Liễu Khê chỉ thấy được chỗ trong mắt của cô ta là màu trắng. Nữ phụ vừa nói xong thì một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, cô ta biến mất. Căn cứ vào điểm do nữ phụ chấm, hệ thống bắt đầu tiến thành thưởng cho người chơi. Người chơi đã hoàn thành kịch bản thứ 3, được điểm cực tốt, thưởng 3.000 điểm, đạt được 12 ngày nghỉ, có thể dùng để đổi đồ dùng, tăng 1 điểm thuộc tính, tặng cho người chơi một cây tam kim cương. Liễu Khê xác định lại lần nữa, đồ mà hệ thống thưởng cho thật sự rất tệ hại, không giống như có thể dùng được. Người chơi thân mến, bây giờ cô có 12 ngày nghỉ, có thể tự ý sử dụng, nếu muốn tiếp tục trò chơi thì gọi hệ thống, chúc người chơi nghỉ ngơi vui vẻ. Thật ra làm 3 nhiệm vụ liên tiếp, Liễu Khê cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa sau khi cùng Tiêu Kỳ yêu đương, điều đó khiến cho Liễu Khê cảm thấy hạnh phúc là gì? Liễu Khê được Tiêu Kỳ yêu thương chăm sóc, cuộc sống đó cực kỳ dễ chịu. Không bằng nhìn xem sự biến hóa của cửa hàng hệ thống, mua chút đồ, sau đó tiếp tục chơi, cũng có thể thấy Tiêu Kỳ sớm một chút. Liễu Khê chớp mắt nghĩ, cửa hàng hệ thống lần này có sự thay đổi không nhỏ, tuy rằng vật phẩm vẫn phải trả tiền như trước nhưng mà việc mua bán vật phẩm cũng giống như siêu thị, thậm chí còn có cả xe mua sắm ở cạnh. Liễu Khê tò mò cầm xem vật phẩm mới, lúc nhìn thấy tới thú nuôi thì kích động vô cùng. Không chút do dự đụng vào, hoa, thật đáng yêu, Liễu Khê bị đám thú nuôi đáng yêu mê hoặc, con thỏ nhỏ màu tím, con sói nhỏ, con chó nhỏ, hồ ly nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Đám thú nuôi này đều ở hình dáng còn nhỏ, thân hình mập mạp tròn vo, đôi mắt ngập nước, móng vuốt ngắn nhỏ và mập mạp, một đám động vật đáng yêu đã đâm trúng tâm trí của Liễu Khê. Vừa nhìn đã muốn nuôi, thứ Liễu Khê không thể cự tuyệt chính là đống lông xù nho nhỏ mập mạp mềm nhũn này. Nhìn tới nhìn lui, sờ tới sờ lui, Liễu Khê khổ cực chọn lựa, vất vả lắm mới nhìn chúng con sói nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, ôm sói nhỏ thơm mấy cái, hạ quyết tâm mua nó. 5.000 điểm thưởng, Liễu Khê nhìn giá mà nước mắt rơi đầy mặt, sau đó nhìn lại số điểm đang đó, tức giận. Đành phải lưu luyến đặt con sói nhỏ lên chỗ cũ của nó, nắm tay nhỏ của nó nói. đợi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, nhất định có thể mua mày, bảo bối, chờ chị nhé. Hệ thống tỏ vẻ vô tội, đây là cửa hàng thú nuôi không phải là thanh lâu, người chơi ạ, hệ thống, mau bắt đầu kịch bản mới, ý chí của chị đây đang sục sôi. Liễu Khê ngồi ở phòng của mình, hô to, đinh, người chơi thân mến, rất vui khi thấy bộ dạng vui vẻ của cô, mong cô xem kịch bản trước. Hệ thống vừa dứt lời thì trước mặt Liễu Khê xuất hiện lời giới thiệu kịch bản đơn giản. Kịch bản lần này là thể loại cường đạo cướp chồng. Có một thư sinh lên kinh dự thi, trên đường bị cường đạo chặn lại, nữ cường đạo kia thấy thư sinh này mi thanh mục tú. Ba, cả người tao nhã, lập tức động lòng, quyết định đem thư sinh về làm áp trại tướng công. Bốn, thư sinh dùng mọi cách chống cự nhưng không có kết quả, cuối cùng bị cô nàng cường đạo kia cường bảo. Ba, mi thanh mục tú, mấy từ ngữ để diễn tả cái đẹp. Bốn, áp trại tướng công, là chồng của chủ trại. Một thời gian sau, cường X5. Trở thành hỏa X6 thư sinh cùng thủ lĩnh cường đạo làm việc tới mức xuất hiện tình cảm. Sau này nhóm cường đạo chấp nhận lời kêu gọi của triều đình, nữ cường đạo nhanh chóng biến hóa trở thành nữ tướng quân, lao vào chiến trường, quét sạch quân hung nô, lập chiến công hiển hách mà thư sinh kia học tập gian khổ, đậu làm thám hoa. Lúc nữ tướng quân trở về thì gả cho thám hoa, hôn lễ này do chính hoàng đế tứ hôn, trở thành cọc hôn lễ cực đẹp. 5. Cường X cường bạo cưỡng bức làm chuyện ấy ấy. GTA 6, hòa X là hai bên tự nguyện làm ý đó. Thân phận lần này của Liễu Khê là biểu tiểu thư. 7, đính hôn từ nhỏ với thư sinh. Cha mẹ biểu tiểu thư cùng mất luôn ở nhà nam chính, đợi ngày nam chính thi về thì cưới nhau. Ai ngờ, đáp lại sự chờ đợi là nam chính mang nữ cường đạo về. Biểu tiểu thư dĩ nhiên không đồng ý rút lui, đương nhiên kết cục vô cùng thê thảm, cuối cùng còn bị nữ chính dùng roi đánh vào mặt. 7. Biểu tiểu thư họ không phải em ruột đâu à? Cái này là chuyện gì đấy? Khóe miệng Liễu Khê run rẩy, lúc trước viết chẳng qua là do thích mà thôi, hoàn toàn mất đi cái gọi là logic. Không biết nữ phụ yêu cầu cái gì, làm ơn đừng là hủy dung của nữ chính, làm ơn không phải là kiểu nhiệm vụ đó. Hủy dung cái gì cô không ra tay được. Trước mặt Liễu Khê là màn xương khói lượn lờ, làn xương trắng xóa chậm rãi tụ lại một chỗ, ngưng lại kết thành một thực thể. Biểu tiểu thư này mặc một bộ đồ màu trắng, bên váy thêu một khóm trúc màu lục, bên hông là một dải lụa hồng, dáng đi mang theo mấy phần lịch sự tao nhã khó nói nên lời. Lúc nhìn tới khuôn mặt của nữ phụ, Liễu Khê nhịn không được há miệng thật lớn, kinh ngạc nhìn cô. Góc chuyện audio.com, khuôn mặt kia đầy vết roi, da chóc thịt bong, da thịt màu hồng xấu xí lòi ra, có nơi thậm chí còn chảy mủ màu vàng, khuôn mặt đáng sợ như dạ xoa. Liễu Khê liếc mắt một cái thì rời ánh mắt ngay, không dám nhìn lại, khuôn mặt xấu xí và thối rữa như vậy thật sự là đả kích với một người con gái. Xin hỏi, nhiệm vụ lần này là gì? Liễu Khê nhìn mặt ánh kia, run rẩy hỏi. Âm thanh của biểu tiểu thư mềm nhẹ uyển chuyển nhưng hận ý kia nồng đậm tới mức Liễu Khê cũng phải sợ hãi. Ta muốn hàn hạ thân bại danh liệt. 8. Chết không tử tế. 8. Thân bại danh liệt thanh danh tiêu tan, biến mất không còn. Hàn hạ là nam chính trong kịch bản, biểu tiểu thư này hận nam chính. Thật sự không khoa học, tiểu thuyết cường đạo, hà, Liễu Khê khó tin ngây người, hỏi lại, nội dung nhiệm vụ là khiến hàn hạ thân bại danh liệt chết không tử tế. Cô không nghe sai chứ? Đúng, biểu tiểu thư gật đầu, Liễu Khê ngây người nhìn cô gái xinh đẹp trước mình, phong thái của cô ấy thật sự là của một vị tiểu thư xinh đẹp. Đó là nhiệm vụ chính, về phần nhiệm vụ phụ là chia rẽ Phương Như và Hàn Hạ, hoặc khiến cho Hàn Hạ ghét Phương Như là đủ rồi. Biểu tiểu thư dịu dàng nói, dù là nội dung như vậy nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy như gió xuân thổi qua. Phương Như sao, đây không giống tên của thủ lĩnh cường đạo, sao lúc trước đặt tên này vậy nhỉ? Liễu Khê lầm bầm lầu bầu nói, nhiệm vụ phụ này không thuộc phạm vi bắt buộc ha. Đúng thế, nhiệm vụ phụ này không bắt buộc hoàn thành nhưng mà, nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì có liên quan tới, điểm của người chơi. Biểu tiểu thư nhẹ giọng giải thích nhìn qua giống như không ép buộc nhưng thật ra ý của cô chính là không hoàn thành thì điểm rất thấp. Liễu Khê tặc lưỡi, biểu tiểu thư này đúng là hoa hồng có gai, cô nhịn không được hỏi. Thật ra, cô không hận Phương Như sao? Cô ta đã hủy dung cô đó. Biểu tiểu thư nâng tay sờ hai má thối giữa, trong mắt hiện lên oán hận kính nể, hâm mộ tuyệt vọng. Tất cả các cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, nhưng mà Liễu Khê không thể đoán ra tâm tư của cô. Mặc dù ta hận nàng nhưng ta cũng nể nàng. Về phần khác mất đi tình yêu đã đủ cho nàng đau đớn rồi. Biểu tiểu thư chỉ nói một câu đó, sau đó không nói gì nữa. Tôi nhận nhiệm vụ, Liễu Khê thấy biểu tiểu thư không muốn nói thêm, đồng ý nhận nhiệm vụ, mấy thứ bí mật này cứ nhận đi rồi biết. Biểu tiểu thư kia nhún người chào Liễu Khê một cái, sau đó thân hình của cô ấy biến thành màn sương tan biến. Suy nghĩ một lát, Liễu Khê tổng hợp lại hình tượng của nữ chính và nữ phụ, đây chính là câu chuyện của một cô gái yếu đuối PK với một cô gái mạnh mẽ. Nếu vậy thì cô nên đi tới cửa hàng một chút, muốn châm ngòi ly rán hay trà đũa gì đó phải có đạo cụ. Lật mục lục xem, Liễu Khê tìm được đồ mình muốn tìm, máy radar dò người mini, một cái máy nhỏ này mà tốn 500 điểm thưởng của cô, không những thế nó chỉ dùng được có 2 lần. Nó có hình dạng một viên ngọc châu, Liễu Khê xoa nắn nó một chút, sau đó ngây ngô suy nghĩ. Máy dò xét này có phạm vi 50 mét, bất kỳ ai chỉ cần ở trong phạm vi này đều bị nó phát hiện. Có điều nên đặt nó ở đâu? Nó nhỏ như vậy, chỉ sợ không chú ý sẽ rớt mất. Đinh, dựa vào tình cảm của chúng ta, bản hệ thống đề nghị người chơi khảm lên những thứ trên người thường dùng. Góc chuyện audio.com, nghe vậy, Liễu Khê khảm nó lên vòng tay, quả nhiên vừa khít. Cô nâng tay lên nhìn thử, không nhìn ra dấu vết, quả nhiên không tồi. Trừ bỏ những thứ này, Liễu Khê còn mua một cái. Thu phóng nước mắt tự nhiên, nhìn thấy món đồ tới tận 1000 điểm thưởng, Liễu Khê khá đau đớn nhưng vẫn bấm bụng mua nó. Người chơi mua thu phóng nước mắt tự nhiên, chức năng này có thể thăng cấp, cấp cao nhất là cấp 5. Liễu Khê nhìn cấp cao nhất, chỉ cần vừa khóc đã có thể thu hút người xung quanh, cho dù già trẻ nam nữ gì cũng đều ôm nhau mà khóc. Nghĩ một chút cô cứ cảm thấy có cái gì đó rất ớn lạnh. Hệ thống, tôi muốn chơi tiếp. Liễu Khê không nghĩ nhiều, gọi hệ thống. Nhưng mà hình như chưa mua gì đó thì phải hẳn không quan trọng, quên đi. Đinh, mở ra kịch bản thứ tư. Cường hãn cường đạo cướp phu. Bắt đầu chuyển cảnh, người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược 10. 9, 8, Liễu Khê đã quen với việc choáng váng lúc chuyển cảnh nên tỉnh táo rất nhanh. Nơi này là một căn phòng có mùi hương cổ đại, quả nhiên là nhà của người đọc sách, trong nhà vô cùng thanh nhã, không có sắc thái loè loẹt rực rỡ, cũng không có đồ vật xa xỉ, một cái giường nhỏ, một bàn hoa đàn, trên tường là bức tranh cuộn tròn, một lư hương có mùi thanh nhã, thật sự rất thanh lịch thoải mái. Liễu Khê tìm một chiếc gương, đánh giá mình qua gương, tốt lắm, vẫn bộ dạng trước kia, lúc này không có yêu dã như trong kịch bản trước mà lại mang thêm mấy phần đoan trang nhàn nhã của một tiểu thư khuê các. Bây giờ nữ phụ chỉ mới 15 tuổi, thân hình chưa phát dục hoàn toàn, chỉ có cái eo nhỏ và khuôn mặt xinh xắn lanh lợi khiến người yêu thích, trên mặt mang theo mấy phần ngây ngô. Nói ngắn gọn là một nụ hoa xinh đẹp chưa tới thời kỳ nở rộ. Phát hiện nha hoàn Thúy Nhi tới gần phòng ngủ, chú ý chú ý. Máy dò xét lên tiếng, Liễu Khê chú ý đứng dậy. Quả nhiên, không quá mấy giây thì cô thấy một bóng người qua cửa sổ. Tiểu thư thiếu gia đã trở về. Ở cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, người chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng, trong giọng mang theo sự vui vẻ và hưng phấn. Đây là nha hoàn Thúy Nhi bên người nữ phụ. Thật sao, Liễu Khê buông chiếc gương, điều chỉnh biểu tình trên mặt làm bộ kinh hỉ. Kinh ngạc, vui vẻ, luống cuống tay chân sờ tóc lại kéo góc áo. Thúy Nhi, mau nhìn một cái ta thế nào, đẹp lắm tiểu thư của em, mau cùng em tới chính sảnh, phu nhân đã đợi ở đó rồi. Thúy Nhi đỡ Liễu Khê ra cửa, đi qua hành lang ở hoa viên, chưa tới chính sảnh đã nghe tiếng khóc của Hàn phu nhân, Liễu Khê biết tại sao bà ấy lại khóc. Vất vả lắm mới có thể trông con về, cứ tưởng là có tin mừng, ai nghĩ lại không phải, không những vậy con còn mang theo một cô nương trốn giang hồ xưng là con dâu vào cửa, Hàn phu nhân sao chịu cho nổi. Hơn nữa, ở trong chính sảnh, ngoài Hàn phu nhân, Hàn hạ gia thì vẫn còn một người, đó là Phương Như. Đây là lần đầu cô ta tới thăm người nhà họ Hàn, sau này bên triều đình mới có lời chiêu an đánh quân Hung Nô. Sau đó mới tới thám hoa Hàn hạ từ chối đề nghị làm phò mã của Hoàng đế ở Quỳnh Lâm Yến, còn mong Hoàng đế tứ hôn hắn với Phương Như. Thật ra, Phương Như thích Hàn hạ thật, cô ấy phải yêu hắn mới cam tâm tình nguyện một mình xuống núi với Hàn hạ, đây là một chuyện mạo hiểm vô cùng. Góc chuyện audio.com. Sau này Hàn phu nhân cũng đồng ý con mình cưới Phương Như, vì Hàn hạ còn đưa ra giấy từ hôn với biểu tiểu thư, hơn nữa quyết định nhận nàng làm nghĩa nữ, sau đó tìm cho biểu tiểu thư một gia đình trong sạch, dĩ nhiên không tìm đúng chỗ. Độ hảo cảm của nam chính Hàn hạ với người chơi Liễu Khê là 80, với nữ chính Phương Như là 20, độ hảo cảm của nữ chính Phương Như với người chơi Liễu Khê là 10, với nam chính Hàn hạ là 90. Kỳ thật sao nữ chính này lại có 10 điểm hảo cảm với biểu tiểu thư? Theo lý mà nói là không nên đó, không lẽ nhìn mặt mũi của nam chính nên yêu ai yêu cả đường đi lối về sao? Hơn nữa, sắc mặt của Hàn phu nhân có gì đó không đúng, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng mệt mỏi giống như bị điều gì đó dọa vậy. Liễu Khê hành lễ với Hàn phu nhân, đợi bà khoát tay. Khê Nhi tới đây, biểu ca của con về rồi, còn có, đây là Phương cô nương. âm thanh không có chút sức lực khiến Liễu Khê càng nghi ngờ. Biểu ca, Liễu Khê dịu dàng gọi một tiếng, âm thanh này rất ngọt ngào, mềm mại và trong veo tới mức khiến người khác nhũn cả người. Nước mắt, trong lòng Liễu Khê nghĩ vậy, đôi mắt của cô xuất hiện một ít nước, thật sự khiến người khác nhịn không nổi mà yêu thương. Biểu muội, sao không mặc thêm ít áo mà ra, thân thể của muội không tốt, bây giờ lại có gió lạnh. Hàn Hạ thấy Liễu Khê thì kinh hỉ, tuy giọng điệu giống như trách cứ nhưng bất kỳ ai cũng nghe được sự đau lòng trong đó. Phương Như đứng một bên thấy vậy khó chịu liếc mắt nhìn Liễu Khê, trước giờ hắn chưa bao giờ chăm sóc nàng như vậy, Phương Như cảm thấy có chút khó chịu và tức giận. Liễu Khê xấu hổ liếc mắt nhìn Hàn Hạ một cái, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, sau đó hai má ửng đỏ. Người ta lo lắng cho biểu ca mà, Khê Nhi ngày nào cũng khấn cầu, hy vọng biểu ca có thể có tên trên bảng vàng. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Hàn Phu Nhân và Hàn Hạ nhất thời trắng bệch, ngay cả thi hội cũng chưa vượt qua thì sao có tên trên bảng vàng, tất cả đều do Phương Như. Kỳ thi hội tiếp theo phải tới 3 năm nữa. Trước khoan nói chuyện đó đã, Khê Nhi con an bài chỗ cho Phương cô nương đi, nàng ở lại nhà chúng ta mấy ngày. Hàn Phu Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói qua chuyện khác. Hơn nữa, lời nói đều đem Phương Như trở thành khách một câu. Chúng ta, này là nhắc nhở Phương Như cũng như khẳng định vị trí thiếu phu nhân là của Liễu Khê. Phương Như lớn lên ở trại đâu biết mấy lời ám chỉ này, nghe Hàn Phu Nhân sai người chuẩn bị nơi cho nàng thì cho rằng bà đồng ý hôn nhân của mình và Hàn Hạ, tuy muốn ở tại phòng của Hàn Hạ nhưng nghĩ tới lời dặn của hắn lúc trước đành nhịn xuống, vui vẻ ôm quyền với Hàn Phu Nhân, lớn tiếng cảm ơn. Đa tạ lão phu nhân, một câu lão phu nhân khiến nụ cười của Hàn Phu Nhân cứng lại, Liễu Khê suýt nữa không thể duy trì bộ dạng đáng yêu mà cười lớn, quả nhiên đối với bất kỳ người phụ nữ nào tuổi tác đều là thứ không nên đụng. Hành động như vậy khiến cho Liễu Khê cảm thấy rất phóng khoáng, nhưng trong mắt Hàn Hạ lại trở thành thô lỗ, nhịn không được nhíu mày. Nếu đem so Phương Như này với Khê Nhi thì đúng là một trời một vực. Nghĩ tới mấy ngày bị Phương Như ép buộc, cả người Hàn Hạ cứng lại, trong lòng càng ghét Phương Như hơn mấy phần. Liễu Khê tinh tế đánh giá Phương Như, đúng là một nữ tử oai hùng hiên ngang, khiến cho người mới nhìn cũng biết là người trong giang hồ. Khóc chuyện audio.com, da thịt màu mật ong, nhìn có chút thô ráp, không tinh tế như Liễu Khê, ánh mắt không lớn không nhỏ nhưng sáng ngời, nụ cười lộ ra răng nanh chỉnh tề, có xứng sống và sáng lạn như ánh mặt trời hơn các tiểu thư khuê các nhiều. Hơn nữa, dáng người rất tốt, cao hơn so với Liễu Khê rất nhiều. Ngầm đo một chút ít nhất cũng phải 1m8, hai chân thon dài thẳng tắp kia khiến cho Liễu Khê hâm mộ không ngừng. Liễu Khê phát hiện, lúc Phương Như đứng với Hàn Hạ thì hắn còn thấp hơn Phương Như một chút. Chiều cao cũng là một trong mấy thứ có liên quan tới lòng tự trọng của đàn ông, người có tài đều thích lộ ra mấy cái cảm giác siêu việt của đàn ông. Hàn Hạ này hẳn cũng thế. Liễu Khê nghĩ, vị Phương cô nương này là bằng hữu của biểu ca sao? Liễu Khê lộ ra khuôn mặt ngây thơ, nở nụ cười dịu dàng, vén áo thi lễ với Phương Như. Phương Như nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khê, nghe giọng nói mềm mại của nàng, lại thấy dáng người thướt tha như bướm lượn của Liễu Khê thì mới biết được nữ hài tử xinh đẹp thật sự đẹp đẽ chói mắt thế nào. Trong lòng dâng lên mấy phần chán nản, mấy chữ biểu ca biểu muội này rất thân thiết, người đàn ông này là do nàng cướp được thì phải thuộc về nàng không cho phép ai dám mơ ước tới hắn. Từ nhỏ Phương Như đã sống ở trại, đã thấm tư tưởng cướp được là của mình vào trong xương cốt nên khi nàng xem trọng Hàn Hạ thì lập tức cướp người, hoàn toàn không cho hắn từ chối. Đối mặt với Liễu Khê, nàng cảm thấy một sự uy hiếp, nàng cũng là nữ nhân, trực giác của nữ nhân đôi khi rất chuẩn cho nên nàng mở miệng biểu thị công khai Hàn Hạ là người của nàng. Nếu Hàn Hạ gọi ngươi là biểu muội thì ngươi cũng là biểu muội của ta. Ta và Hàn Hạ không phải quan hệ bằng hữu mà là vợ chồng. Phương Như nói thản nhiên, nàng và Hàn Hạ đã từng làm hôn lễ và động phòng ở trại, toàn bộ huynh đệ trong trại là người làm chứng. Hàn Hạ nghe Phương Như nói vậy, khuôn mặt xanh mét không trải qua tam môi lục xính. Một không có tám người nâng kiệu thì sao có thể gọi là vợ chồng. Hơn nữa, trong mắt Hàn Hạ, lần rượu mừng trong trại lần đó không phải là hắn cưới Phương Như mà bị nàng ta ép cưới. Một tam môi lục xính, còn gọi là tam thư lục lễ, đó là những nghi thức bắt buộc trong phong tục cưới truyền thống của Ti Kiêu. Tam thư là ba loại văn bản hai bên trao đổi cho nhau gồm, xính thư, trao đổi khi đính hôn, lễ thư, trao đổi sau khi đính hôn, và nghênh thư, nhà trai trao cho nhà gái trước khi rước dâu. Lục lễ là 6 bước tiến hành hôn lễ gồm, nạp lễ, nhà trai chuẩn bị xính lễ, nhờ bà mối tới nhà gái đặt vấn đề, vấn danh. nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ bà mối đưa tới nhà gái, nếu nhà gái đồng ý kết thân thì ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số tính bát tự cho đôi trẻ, nạp cát. Sau khi có kết quả hòa hợp hay xung khắc của bát tự của hai bên nam nữ thì sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự, nạp trưng, đính hôn, thỉnh kỳ, chọn ngày tốt làm đám cưới, và nghênh thân, đúng ngày lành tháng tốt tân lang tới nhà tân nương cưới vợ về. Đối với một nam nhân, đó là sự nhục nhã. Liễu Khê nghe được lời nói của Phương Như cảm thấy buồn cười, nữ phụ này mới là người có hôn ước với Hàn Hạ, Phương Như cướp người lại không biết xấu hổ. Nếu là nữ phụ thật nghe, không đau lòng mới lạ. Chỉ chờ mấy lời này của cô thôi. Góc chuyện audio.com. Phương Như ơi là Phương Như, Liễu Khê cười lớn trong lòng. Tiểu thuyết cường đảo, biểu ca, này, này, muội không tin, đôi mắt Liễu Khê mênh mông, rơi nước mắt từng giọt nước mắt chảy trên đôi gò má không có chút huyết sắc, bộ dạng không thể tin nổi, yếu ớt khiến người khác phải đau lòng. Thân thể mảnh mai giống như lá rụng ngoài trời, lung lay, Liễu Khê vẫn duy trì tần suất chậm rãi, sau đó hôn mê bất tỉnh, trước khi nhắm mắt thì nhìn Phương Như với ánh mắt khiêu khích. Biểu muội, Hàn Hạ kinh sợ hô lên. Giả vờ giả vịt, nhìn thấy ánh mắt của Liễu Khê, Phương Như suýt nữa giơ chân đạp nàng một cái. Hàn Hạ đỡ lấy thân thể mảnh mai của Liễu Khê thì nghe được lời nói của Phương Như, sự bất mãn tích góp bộc phát, hắn tức giận, trừng mắt hét lên với Phương Như. Thân thể của biểu muội vốn đã yếu, ngươi còn châm chọc ngươi, ngươi khiến ta thất vọng quá. Độ hảo cảm của nữ chính Phương Như với người chơi Liễu Khê giảm xuống 10 điểm, độ hảo cảm hiện tại là không. Ngươi có gan thì hét lại lần nữa ta xem. Phương Như không chút khách khí chỉ tay vào mũi Hàn Hạ hét lên, âm thanh kia rất lớn, khiến cho lỗ tai Liễu Khê run lên. Tiếng hét của Phương Như khiến mọi người chấn động, người ở Hàn gia là những người đọc sách ngày thường đều nói chuyện rất nhẹ nhàng, chậm rãi, chưa từng xuất hiện cái bộ dạng đáng sợ như Phương Như. Huống chi, Phương Như lại hét lại với Hàn Hạ là Hàn gia thiếu gia, điều này giống như đem tôn nghiêm của Hàn Hạ đạp dưới chân. Hàn phu nhân ngồi ở một bên bất mãn, hung hăng nắm chặt khăn tay, cô nàng đầu lĩnh cường đạo này vô cùng vô lễ và thô tục, nàng ta dám hét lên với con của bà, thậm chí còn cả thái độ ác liệt như vậy. Hàn Hạ vốn là một thư sinh yếu đuối, nếu bị nàng ta ép cưới thì ngày sau sao có thể trôi qua tốt đẹp. Có khi còn gây ra rắc rối tới mức diệt môn luôn ấy chứ. Lúc trước bà thấy Liễu Khê yếu đuối như vậy, còn có chút lo lắng, nhưng với tình hình hiện tại, Liễu Khê này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, trước mặt bà mà dám làm chút trò này. Hàn phu nhân nhìn Liễu Khê đang bất động trong lòng Hàn Hạ, còn có Phương Như đang hùng hổ đứng một bên, miệng lộ ra nụ cười lạnh. Trước khi rõ về Phương Như này, tạm thời nên nhịn một chút, nếu tùy tiện đi báo quan, lúc đó chỉ sợ cũng kéo cả Hàn gia này liên lụy vào. Bây giờ còn một cơ hội, nếu như Liễu Khê và Phương Như này đấu đá với nhau, mặc kệ là Liễu Khê đối phó Phương Như hay là Phương Như muốn lấy mạng Liễu Khê, tất cả đều là chuyện tốt với Hàn Hạ. Hai nữ nhân này, ai cũng không xứng với Hàn Hạ nhà bà. Tốt nhất là để Phương Như giết chết Liễu Khê, quan phủ bắt lấy Phương Như. Trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, đến lúc đó, Hàn Hạ đạt bảng vàng, có thể kết hôn với thiên kim tiểu thư quan gia chân chính, lại có chức vị ở triều đình, dù sao cũng rất tốt. Hàn phu nhân nhìn Liễu Khê, đứa cháu gái này đừng làm cho bà thất vọng. Hàn gia nuôi nó nhiều năm như thế, cũng tới lúc hồi báo cho người Hàn gia một chút. Sắc mặt Hàn Hạ thay đổi, ôm người Liễu Khê run run, trừng mắt nhìn Phương Như, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Đúng là như vậy mà, đầu lĩnh cường đạo này, cho tới giờ cũng không biết phân biệt trái phải, khiến cho hắn không thể thi cử, lại còn nhục mạ hắn, đều do hắn quá hiền. Góc chuyện audio.com. Bây giờ ở trước mặt mọi người Hàn gia, đem tôn nghiêm của hắn dẫm dưới lòng bàn chân, ả nghĩ hắn là hạt cát tùy ý xoa nắn sao? Sự khuất nhục này càng ngày càng dày. Nghĩ tới đây, Hàn Hạ cắn chặt môi, thậm chí còn có mùi màu tươi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng của hắn, hắn đè ép oán hận xuống. Dù sao cũng có một ngày, hắn đem cô ả này băm vằm. Đinh, độ hảo cảm của nam chính Hàn Hạ với nữ chính Phương Như giảm xuống 10 điểm. Thân thể Khê Nhi vốn đã yếu, ngươi còn kích thích muội ấy làm gì? Lúc trước chúng ta đã nói với nhau, xem Khê Nhi như muội muội mà chăm sóc không phải sao? Hàn Hạ quay cuồng áp chế cừu hận xuống, hai mắt nhìn Phương Như dịu dàng, thở dài. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo xuất hiện chút u buồn, giọng nói dịu dàng như dòng suối chảy. Nghe Hàn Hạ nói thế, mấy nha hoàn bà tử ở đây đều trợn to mắt nhìn, không khỏi thầm nói, Phương cô nương này rốt cuộc là ai mà làm sai như vậy vẫn khiến thiếu gia nhẫn nại. Ngay lập tức mọi người đều nhìn Phương Như với ánh mắt khác nhau, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, về sau hầu hạ Phương cô nương cung kính một chút cũng không có gì cả. Phương Như từ nhỏ đều thấy mấy vị đại hán ăn thịt uống rượu thô lỗ, bây giờ lại thấy Hàn Hạ phong lưu như thế này, dĩ nhiên là vừa gặp đã yêu. Thấy ánh mắt khó xử buồn bã của người trong lòng, giọng nói dịu dàng như gió xuân quất vào mặt khiến lòng nàng ta giống như con nai nhỏ chạy nhảy. Lại thấy Liễu Khê mềm yếu ở trong lòng Hàn Hạ, tuy rằng có chút không vừa mặt nhưng cũng có xíu lo lắng, ánh mắt lúc này, chắc chắn là nàng nhìn nhầm rồi. Hàn Hạ đã từng nói biểu muội của hắn là người thiện lương hồn nhiên nhất. Chỉ cần Liễu Khê không cướp Hàn Hạ của nàng thì nàng sẽ đối xử với nàng ấy như muội muội ruột của mình. Hai má hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng. Phương Như luôn chính trực cho nên không biết cách làm nũng như Liễu Khê, cười sang sảng. Được, là do ta nóng này, Hàn Hạ chàng đừng trách ta, mau xem biểu muội thế nào đã. Nghe tới đó, Liễu Khê không giả bộ bất tỉnh nữa, một tiếng, ngón tay dịu dàng cầm lấy góc áo của Hàn Hạ, lông mi run rẩy, nghiêng đầu, mở đôi mắt long lanh. Biểu ca, muội, muội đau đầu quá, Liễu Khê nhỏ giọng nói, vừa nói vừa làm bộ kinh hoàng dãy dụa đứng dậy, trong con mắt xuất hiện chút nghi vấn với Hàn Hạ khiến cho lòng hắn khó chịu. Liễu Khê đứng lên, cầm tay Thúy Nhi nói, Thúy Nhi cẩn thận đỡ Liễu Khê, Hàn Hạ thấy cảm giác ấm áp không còn, có chút buồn bã, thất vọng nói với Thúy Nhi. Đem biểu muội đỡ về phòng, chăm sóc cho tốt, tới phòng bếp lấy cháo táo đỏ bưng tới cho muội ấy bồi bổ thân thể. Phương Như tính tới giúp đỡ nhưng thấy thân thể yếu đuối dựa trên người Thúy Nhi, trong lòng vui vẻ, thân thể biểu tiểu thư này yếu đuối giống như con gà sắp chết, sao có thể so sánh với nàng, nàng ta đi tới ôm lấy Liễu Khê. Liễu Khê sợ hãi ôm lấy cổ Phương Như, thân thể run nhẹ, nàng lại bị một nữ nhân ôm lấy sao? Phương Như cho rằng nàng không thoải mái, ôm chặt một chút. Biểu muội rất nhẹ, ngươi, dẫn đường. Phương Như nhấc cằm ra lệnh cho Thúy Nhi, giống như đây là nhà của nàng, ai không biết còn tưởng Phương Như là một trong những chủ nhân của nhà này. Đám người dại ra nhìn Phương Như ôm Liễu Khê vào lòng, bộ dạng của Phương tiểu thư ôm biểu tiểu thư thật sự nhìn rất xứng đôi, ảo giác là do bọn họ mù mắt rồi. Để ta bế muội ấy, ngươi đừng gắng sức, gocchuyenaudio.com. Hàn Hạ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Liễu Khê cho rằng nàng sợ hãi, bước tới chuẩn bị đỡ lấy Liễu Khê. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi không biết điều này sao? Phương Như lùi về sau, lông mày dựng thẳng, nói với Hàn Hạ với vẻ mặt không kiên nhẫn. Nàng đã đích thân giúp đỡ hắn chăm sóc vị biểu muội này, sao hắn còn khó chịu như vậy? Phương Như khó hiểu, buồn bực vô cùng, nếu không phải nể mặt Hàn Hạ thì nàng không cần đối đãi với Liễu Khê như vậy. Cảm nhận được sức nặng trong lòng, Phương Như cúi đầu nhìn Liễu Khê đang kinh hoàng. Nhìn gần thì nàng thấy biểu tiểu thư này rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn không lớn bằng bàn tay của nàng, phấn nộn giống như mật đào, thật sự muốn cắn một cái. Ôm vào cảm thấy rất mềm mại, giống như cơ thể không có xương cốt, nếu tối ngủ ôm được thì thật sự rất thoải mái. Không bằng tối này nàng ngủ trên giường của biểu muội này đi. Liễu Khê sợ Phương Như không cẩn thận làm nàng rơi, hai tay ôm Phương Như thật chặt, hương thơm tự nhiên phả vào mũi Phương Như làm nàng ta cảm thấy có một muội muội xinh đẹp, đáng yêu như vậy, nàng ta cũng sẽ yêu thương bảo vệ. Đinh, độ hảo cảm của nữ chính Phương Như với người chơi Liễu Khê tăng 15 điểm. Độ hảo cảm này là sao? Đừng nói với nàng Phương Như bị nàng làm mê hoặc chứ. Nàng không tin đâu, cánh tay của Phương Như hơi run lên, Liễu Khê tưởng nàng ta định thả nàng, nhỏ giọng hô một tiếng, thân thể run lên ôm Phương Như càng chặt. Phương Như thấy Liễu Khê giống như muốn khóc, bộ dạng giống như chịu uất ức, vừa đáng thương lại đáng yêu khiến người khác không biết làm sao. Liễu Khê biểu muội, muội ngoan ngoãn thì tỉ thương. Liễu Khê quýnh lên, sao nghe lời này cứ như một tên du côn đùa giỡn cô nương nhà lành vậy nhỉ? Nhầm rồi, nhất định là nàng nghe nhầm rồi. Vậy làm phiền Phương cô nương đưa Liễu Khê về phòng, vừa lúc hai cô nương các ngươi có thể nói chuyện với nhau nhiều một chút. Hàn phu nhân nâng tay đụng vào mái tóc mỉm cười nói với Phương Như. Hàn Hạ trơ mắt nhìn đầu lĩnh cường đạo ôm lấy biểu muội yếu đuối của mình đi xa, trong lòng cảm thấy sợ hãi, Phương Như này muốn nhúng chàm biểu muội của hắn. Về phần Phương cô nương kia các ngươi giữ trong bụng cho ta, nếu như ta nghe được một chút tin đồn thì chuẩn bị tinh thần vào kỹ viện đi. Ánh mắt của Hàn phu nhân lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn một vòng. Tất cả những người ở đây đều là người của Hàn phu nhân, bị ánh mắt kia của bà làm cho sợ hãi, Hàn phu nhân giữ khế ước bán mình của bọn họ, dĩ nhiên không ai dám nói bậy, về phần Thúy Nhi bên người Liễu Khê cùng lắm thì thay người hầu hạ thôi. Hàn Hạ con đi theo mẹ. Hàn phu nhân nheo mắt, lúc nãy có Phương Như ở đây, bà không tiện hỏi nhiều. Nếu không phải vừa nãy bà ôm Hàn Hạ khóc giống, con bà nói nhỏ với bà, Phương Như là thủ lĩnh cường đạo thì bà đã sớm sai người ném Phương Như ra khỏi nhà rồi. Rốt cuộc vì sao con mình lại gặp phải sát tinh này, phải biết rõ mọi chuyện mới thì bà mới tính toán được. Hàn phu nhân cực kỳ nghiêm túc, liếc mắt một cái, đám nha hoàn bà tự biết điều lui ra, trong chốc lát, trong phòng chỉ còn hai mẹ con bọn họ. Nói, sao lại như vậy? Con cũng biết lời lúc nãy suýt hù chết mẹ rồi không? Hàn phu nhân mệt mỏi nhích thân thể ngã vào ghế. Khuôn mặt Hàn Hạ đỏ bừng, tuy rằng khó nói nhưng mà trước mặt Hàn phu nhân vẫn đem mọi chuyện nói ra. Gocchuyenaudio.com, nghe được Hàn Hạ bị Phương Như ép bắt thậm chí còn ép cưới, Viên Phòng, Hàn phu nhân cảm thấy đầu đau kinh khủng. Bà đã gây nên tội gì mà con trai bảo bối của bà gặp phải chuyện này? Nếu bị quan phủ tra ra thì sao chịu cho nổi? Bà chỉ cho rằng Phương Như coi trọng con bà, không nghĩ tới đã gạo nấu thành cơm. Con nghe đây, về sau phải dỗ Phương Như thật tốt, đừng để nàng ta rời khỏi con, về phần Liễu Khê cứ để đó đã. Hàn phu nhân cắn răng, thật sự muốn giết Phương Như này. Nghe lời này, Hàn Hạ nóng nảy, hắn không muốn gặp lại Phương Như kia. Mẫu thân, nếu như đón Phương Như vào cửa thì Hàn gia sẽ bị người khác chê cười. Hàn phu nhân nhắm mắt không quan tâm Hàn Hạ đang kinh sợ. Cho nên ta mới bảo con dỗ nàng ta thật tốt. Cho dù quan phủ không thể tiêu diệt đám cường đạo này, nhưng con đừng quên, còn một đường, đó là chiêu hàng. Mấy năm nay, ở biên cương không yên ổn, quân hung nô thường quấy rầy, triều đình ra một lệnh chiêu hàng mới cho cường đạo, nhân sĩ giang hồ trên thực tế là gọi những người này đi chống đỡ hung nô. Nếu có thể chống lại hung nô, có thể trở thành bang phái lớn, đây chính là một hòn đá ném hai con chim. Ý của mẫu thân là, Hàn Hạ trần trờ nhìn Hàn phu nhân. Chính là ý đó, tạm thời con nhịn một chút, chỉ cần Phương Như kia vẫn còn khăng khăn một mực với con thì đừng nói với việc chiêu hàng, cho dù là lên chiến trường nàng ta cũng có thể. Lại nói, nếu chết trên chiến trường thì tốt, mà dù sống, lấy nàng ta cũng có chút trợ giúp. Hàn phu nhân ngồi thẳng lưng, nhìn Hàn Hạ chằm chằm. Chuyện đã như vậy, con đừng mong việc cưới được Liễu Khê, việc quan trọng nhất bây giờ là trừ mối họa lớn là Phương Như này. Con biết rồi, Hàn Hạ bình tĩnh lại, thở dài, cam đoan. Bây giờ nàng ta mê luyến con chắc chắn sẽ để nàng ta chiêu hàng. Chỉ là, Hàn Hạ trần trờ, lắp bắp nói, con đã cùng nàng ta, nếu như nàng ta có thai thì phải làm sao? Cái này con không cần quan tâm, chuyện này để ta xử lý, lừa nàng ta uống thị tử thang. Một, là được, miệng Hàn phu nhân nói vậy nhưng chóc lòng ác độc vô cùng, cường đạo này đừng mong có thể sinh được con cháu của Hàn gia, canh thị tử thật sự tiện nghi cho nàng ta, nên hạ tuyệt dục dược. 2. Mới đúng, 1. Tị tử thang thuốc tranh thai. 2. Tuyệt dục dược thuốc vô sinh, khiến người uống không sinh con được. Làm phiền mẫu thân, Hàn Hạ xấu hổ nói. Con yên tâm, sao mẫu thân có thể để Phương Như kia làm chậm trễ con? Hàn phu nhân nhẹ nhàng nói một câu, nhưng mang theo sự quyết đoán tàn nhẫn. Bên này, hai mẹ con họ Hàn bàn bạc nên đối phó Phương Như thế nào thì bên kia, Liễu Khê đối mặt với Phương Như lại có vẻ rất là... dối rắm, cách trương.